Tu chân tứ vạn niên, chương 190, pháp bảo này có chút ý tứ. Góc truyện audio.com, thời gian qua đi một tuần, Lý Diệu lần thứ hai đi tới cao trác nham khu, tiến hành yêu thú tham trắc khí lần thứ nhất thực chiến kiểm tra một cái rắn đuôi chuông chém thành hai đoạn. Lẳng lặng mà vặn vẹo ở sa mạc trên, mới mẻ máu rắn thơm ngọt khí thức hướng về mấy trăm mét ở ngoài khuếch tán, đây chính là Lý Diệu mồi nhử rất nhanh. Một con dài hơn nửa mét bò sát từ nham thạch trong khe hở chui ra. Ngó giáo giác, cẩn thận từng ly từng tí một địa quan sát nửa ngày. Rốt cục đánh không lại bụng đói cồn cào dằn vặt, thả người nhảy một cái bạch, thân thể của nó hai bên mở ra hai đạo ra, như cánh giống như vậy, làm nó ở giữa không trung cực tốc bay lượn, trong nháy mắt nhào ở rắn đuôi chuông. Nó tính cảnh giác nhưng là so với lựu đầu phúc cao hơn nhiều. Ở nhào trụ rắn đuôi chuông thi thể chớp mắt liền mơ hồ cảm giác được không đúng, lại là bá một tiếng. Từ đầu của nó hai bên, phân biệt mở ra một đạo hình nửa vòng tròn cánh thịt. Khiến cho đầu của nó coi trọng lập tức mở rộng gấp 10 lần ở thiên nhiên. Đây là rất thông thường một loại đe dọa thủ đoạn dưới trời chiều. Cánh thịt tỏa ra quỷ dị hào quang, mặt trên sinh trưởng từng vòng màu xanh lam hoàn trạng vằn mới nhìn. Này tựa hồ là một con độc tính cực cường lam hoàn phi tích, ngoại trừ mau lẹ động tác ở ngoài. Nó đầu lưỡi đáy hạ độc tuyến, có thể đem chí mạng nọc độc bắn nhanh ra xa mười mấy mét. Là một loại phi thường khó chơi cao cấp yêu binh ở Lý Diệu nhãn chung. Rồi lại là khác một bức cảnh tượng. Tất tất, tất tất, tinh mắt ở bán dây bên trong liền đem con này phi tích đặc thù toàn bộ quét hình rõ ràng. Cùng 1.875 chồng bò sát loại yêu thú tiến hành so sánh không tới một giây đồng hồ. Màu đỏ nhạt thấu kính lên liền nhảy ra ngắn gọn tin tức. Tử hoàn phi tích, cấp thấp yêu binh, không độc, hành động nhanh nhẹn, có thể ngắn ngủi bay lượn, am hiểu ngụy trang thành họ hàng gần lam hoàn phi tích, dáng dấp đến dọa lui kẻ địch, thành niên tử hoàn phi tích cao nhất sức. Chiến đấu có thể so với một tên luyện khí kỳ 5 tầng người tu chân. Lý Diệu nanh cười một tiếng. Từ ngụy trang bố chung nhảy lên một cái, bên hông ánh đao lóe lên, cuốn lên cắt bay đá chạy, sức chiến đấu có điều luyện khí kỳ 5 tầng cạn. Chịu chết đi, giữa lúc Lý Diệu dựa vào yêu thú tham trắc khí ở cao trác nham khu đại sát tứ phương thời gian đại hoang chiến viện luyện khí hệ số 1 trong phòng thí. Nghiệm, hệ chủ nhiệm Nguyên Mạn Thu chính thông qua linh hạc đưa thư. Cùng Sơn Hải phái hậu cần chủ quản Khương Văn Bác tán gẫu. Khương Văn Bác là xuất thân cây cỏ phái luyện khí sư. Từ khi phát hiện Lý Diệu cái này nhân tài mới xuất hiện. Đối với hắn rất có vài phần ái tài chi tâm. Thường thường rồi cùng Nguyên Mạn Thu câu thông Lý Diệu tu luyện tiến triển. Còn lấy ghế khách thân phận giáo sư. Cho Lý Diệu lái qua hai đường bài chuyên ngành, thậm chí khuyên can đủ đường thuyết phục Sơn Hải phái tầng quản lý. Hướng về đại hoang chiến viện luyện khí hệ tập trung vào 5 triệu tài trợ tiền là không nhiều. Nhưng Sơn Hải phái 2 năm qua kinh doanh không quen, nhiều năm liên tục hao tổn, tuy rằng không đến nỗi giật gấu vá vai, tiền mặt lưu vẫn tương đối căng thẳng, có thể có phần này tâm ý. Nguyên Mạn Thu cùng Lý Diệu đều rất nhờ ơn màn ánh sáng chung. Khương Văn Bác vẻ mặt nhưng là có chút ủ rũ. Chán nản nói, lão đại tỷ, chuyện này liền xin nhờ ngươi, ngươi giao thiệp khá rộng rãi, ở quân đội cũng có một chút quan hệ, nếu là có người cần huyền quang vi khắc kỳ, còn có đồng bộ lưu thủy sinh sản tuyến, giúp chúng ta câu thông một chút a. Được đó, có điều thành bộ huyền quang vi khắc kỳ cùng loại nhỏ cấu kiện tuyến sinh sản. Giá cả vô cùng đắt giá, độ công kích quá mạnh mẽ, một chốc e sợ không thể xuất thủ, phòng trừng phải đợi mấy tháng. Nguyên Mạn Thu ngừng lại một chút dùng mang theo trách cứ giọng nói. Lão Khương, đừng trách lão đại tỷ nói ngươi, lúc trước các ngươi Sơn Hải phái bỏ ra giá cao chọn mua bộ thiết bị này. Muốn lên mã cái gì linh tử đồng hồ đeo tay hạng mục thì ta rồi cùng ngươi đã nói, hiện tại linh tử đồng hồ đeo tay này một thị trường cơ bản đã bão hòa. Lại có linh hoạt tông cái này luyện chế mấy trăm năm linh tử đồng hồ đeo tay thế lực bá chủ ở các ngươi Sơn Hải phái yếu nhân không ai. muốn kỹ thuật không kỹ thuật, như thế nào cùng nhân ra cạnh tranh, liền nói các ngươi luyện chế linh tử đồng hồ đeo tay. Tinh chuẩn tính cố nhiên là không sai, nhưng tiếng ồn thực sự quá lớn, tí tí tách tách, yêu thú cách hơn trăm thước đều có thể nghe được, vậy còn thú cái gì săn, sẽ có người mua pháp bảo của các ngươi mới là lạ. Khương Văn Bác thở dài một hơi, khá là bất đắc dĩ nói, những vấn đề này, ta làm sao không biết, bất quá dưới mắt Diệu Liên Bang tông phái san sát, không chỉ 500 cường đại tông phái, càng ngày càng hiện ra hùng hổ dọa người trạng thái, trả lại có rất nhiều thanh niên người tu chân đi ra tự lập môn hộ. Tuy rằng thực lực không cao, nhưng nhân gia có sáng tạo, đủ mánh lới, luyện chế ra đến pháp bảo dán vào người trẻ tuổi khẩu vị. Hơn nữa quần áo nhẹ ra trận, Huyền tiểu tốt a quay đầu lại, khá có một ít kiếm gia thành tựu chúng ta Sơn Hải phái loại này nhị lưu tông phái liền thảm. Chen lẫn trung gian, không trên không dưới, không lớn không nhỏ, vừa không có đem ra được nắm đấm pháp bảo, vừa không có kết đan kỳ trở lên cường giả mang đội chém giết yêu thú cấp cao. Không nữa muốn điểm nhi biện pháp đi ra, toàn cử đi đều muốn hát Tây Bắc Phong. Lúc đó chúng ta là bị bức ép cuống lên, mới chọn mua hoàn toàn mới thiết bị, muốn chuyển hình không nghĩ tới linh tử đồng hồ đeo tay độ khó luyện chế như thế cao. Mà loại nhỏ tinh não công năng càng ngày càng mạnh sau khi truyền thống linh tử đồng hồ đeo tay thị trường ở từ từ héo rút thời đại này. Liền linh hoạt tông nguyệt ngày đều không tốt lắm, nơi nào còn có chúng ta đường sống đây. Nói chung, bước đi này là đi xóa. Chỉ ngóng trông có thể nhanh lên một chút đem bộ thiết bị này chuyển nhượng đi. Bao nhiêu cứu vãn một ít tổn thất Nguyên Mạn Thu gật gật đầu. Nói, này ngược lại cũng đúng là, con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, cá nhân như vậy, tông phái cũng là như thế. Không nghĩ biện pháp duy trì cạnh tranh lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đào thải đi. Người yên tâm đi, chuyện này ta nhất định nghĩ biện pháp. Giúp ngươi liên lạc một ít người mua vậy thì cảm ơn lão đại tỷ hai người lại rảnh tán gẫu vài câu. Nguyên Mạn Thu ngưng hẳn trò chuyện, từ trong hộp thư điều ra Lý Diệu Phát đưa tới một đạo khổng lồ thần niệm. Tuy rằng Lý Diệu là Nguyên Mạn Thu đệ tử duy nhất, có điều dựa theo trong đại học truyền thống, Nguyên Mạn Thu cũng không có quá nhiều can thiệp Lý Diệu tu luyện trừ phi Lý Diệu chủ động mở miệng hướng về hắn thỉnh giáo. Hoặc là hắn ở luyện khí thì cần trợ thủ hỗ trợ. Bằng không hai người đều là độc lập nghiên cứu, không quấy rầy lẫn nhau. Nguyên Mạn Thu đã sớm biết Lý Diệu đang luyện chế một loại hoàn toàn mới pháp bảo. Nhưng vẫn nhẫn nại lòng hiếu kỳ, chưa từng có hỏi, mãi đến tận hiện tại tiểu tử này, đến tột cùng luyện chế cái thứ gì đi ra đây. Một cái uy lực vô cùng chiến đao. Nguyên Mạn Thu biết Lý Diệu đang nghiên cứu chiến đao loại pháp bảo. Hơn nữa tiến triển rất nhanh, đối với không ít chiến đao nhận thức đã ở hắn người đạo sư này trên. Thậm chí có thể vẽ ra đến mấy chục chồng hiếm thấy cổ đại chiến đao kết cấu đồ. Mở tài liệu ra nhìn xem mới phát hiện cũng không phải chiến đao, mà là một loại phụ trợ pháp bảo yêu thú tham chắc khí. Có chút ý tứ loại công dụng này phụ trợ pháp bảo ở trên thị trường cũng ít khi thấy. Nguyên Mạn Thu hứng thú hắn một tờ trang trượt đi màn ánh sáng. Vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, ánh mắt càng ngày càng nóng rực, vẻ mặt càng ngày càng hưng phấn. Vật này lại cải tiến một hồi. Ở trong thực chiến công dụng rất rộng khắp a hơn nữa kết cấu không tính quá phức tạp. Ngoại trừ một viên độ chính xác cao tinh mắt khá là đắt giá ở ngoài. Chỗ khác, đều không cần thiên tài địa bảo, hoàn toàn có thể lượng sản. Nguyên Mạn Thu dùng dòng dã 5 cái giờ. Lật tới phúc nghiên cứu yêu thú tham chắc khí luyện chế báo cáo mãi đến tận Lý Diệu ở lại một thân mùi máu tanh từ đại hoang lần trước đến. Ở bên ngoài cung cung kính kính địa gõ cửa, hắn mới phục hồi tinh thần lại gõ cửa gì lãng phí thời gian. Mau vào, Lý Diệu ngồi ở Nguyên Mạn Thu đối diện. Tâm tình có chút thấp thỏm, lần thứ nhất thực chiến kiểm tra hiệu quả tốt vô cùng. Hắn săn giết hiệu suất tăng lên 500, trở lên, không những săn giết được mười mấy con thực lực yếu kém nhưng có giá trị không nhỏ cấp thấp yêu binh. hơn nữa còn đúng lúc nhìn thấu bốn bát cao cấp yêu binh ngụy trang. Rất sớm liền tách ra chí mạng cạm bẫy. Không có lãng phí một giây đồng hồ thời gian chiến đấu nguyên mạn thu vị này kiến thức rộng rãi biển sâu nữ thần lại sẽ định thế nào pháp bảo này. Đây, lão sư, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diệu mười phần mong đợi địa hỏi nguyên mạn thu quan sát tỉ mỉ hắn trên mắt trái yêu thú tham chắc khí gật gật đầu. Trầm ngâm chốc lát, nói, nếu như ta nhận rồi pháp bảo này, đón lấy ngươi định làm gì? Lý Diệu chuyện đương nhiên địa nói, đương nhiên là luyện chế nhiều một ít đi ra, bán cho bạn học, nguyên mạn thu lắc đầu nói, dưới cái nhìn của ta. Yêu thú tham chắc khí là một cái rất có thực chiến giá trị tốt a pháp bảo thế nhưng ngươi muốn dựa vào nó đến vọt tới 40.000 cái học phân. E sợ độ khó không nhỏ ngừng lại một chút. Nguyên Mạn Thu giải thích. Đầu tiên, đây là một cái do SV Đại học năm nhất tự nghĩ ra hoàn toàn mới pháp bảo. Ngươi làm sao để đại gia tin tưởng pháp bảo này độ tin cậy? Không sai ngươi đã từng cải trang quá một ít cận chiến pháp bảo. Đều là ở kinh điển pháp bảo cơ sở tiến tới được tăng lên. Cũng không có đối với toàn thể kết cấu làm ra biến động hơn nữa cận chiến pháp bảo vốn là tiêu hao phẩm. Ở trên chiến trường xuất hiện một ít tiểu trục trặc, rất bình thường, nhưng mà yêu thú tham chắc khí không giống. Đây là một loại vô cùng tinh vi pháp bảo. Ngươi làm sao để cho người khác tin tưởng. Pháp bảo này có thể 100, phân biệt ra hai loại không giống yêu thú. Dù cho chỉ có 0-1, tỷ lệ, đem yêu tướng ngộ cũng thành yêu binh, liền có thể đối với người sử dụng tạo thành thương tổn chí mạng việc quan hệ sinh tử. Đại gia đều rất cẩn thận, hoặc là lựa chọn hàng hiệu khá là tin cậy đại tông phái sản phẩm. Hoặc là lựa chọn nghiệp bên trong nổi danh thâm niên luyện khí sư. Không thể sẽ hoàn toàn tín nhiệm ngươi cái này SV Đại học năm nhất Lý Diệu miệng một tấm. Muốn biện dài, đầu óc xoay chuyển nửa ngày, nhưng là nói không ra lời thứ yếu, là mấu chốt nhất, ngươi dùng thuần thủ công phương pháp đến đánh bóng khống chế tinh phiến. Kỹ thuật xác thực là siêu nhất lưu, ngay cả ta đều phi thường khiếp sợ thế nhưng sản lượng đây. Không làm được một ngày luyện chế 3-5 đài chứ, Lý Diệu lắc đầu, coi như thế nào đi nữa nhanh. Chỉ ít 5 ngày mới có thể suy nghĩ ra một đài yêu thú tham chắc khí nguyên mạn thu nói. Nói cách khác, một mình ngươi nguyệt không ngủ không ngớt, tối luyện chế nhiều ra 6 đài hơn nữa sử dụng chuẩn quân dụng cấp tinh mát. Thành vốn cũng không sẽ quá thấp ngươi chuẩn bị định giá bao nhiêu cách. Mới có thể ở còn lại 2 tháng, kiếm được hơn 1 vạn cái học phân lợi nhuận, e sợ 2-3 ngàn học phân một đài. Cũng chưa chắc đủ chứ, Lý Diệu tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thật là, không ai sẽ hoa nhiều như vậy học phân đến hối đoái một đài phụ trợ pháp bảo gãi gãi ra đầu. Hắn vô cùng xoắn suýt địa hỏi, lão sư, vậy làm sao bây giờ? Nguyên Mạn Thu nở nụ cười, đừng nóng vội, dưới cái nhìn của ta, yêu thú tham chắc khí xác thực là một cái rất có thực chiến ý nghĩa pháp bảo. Ở trên thị trường tiền cảnh phi thường bao la, nó có thể mang đưa cho ngươi, cũng không chỉ là hơn 1 vạn cái học phân đơn giản như vậy có điều. Ngươi đầu tiên nên vì yêu thú tham chắc khí, xin một phần độc quyền, cách chương.